Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, khai mở. Khí hải, điện từ chiến thể cùng lôi đình chiến thể trọng hợp độ vượt qua 70%. Có thể dung hợp. Gian phòng bên trong, Trầm Úc ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Tại đi qua mấy canh giờ thêm điểm về sau, hai môn bí tịch rốt cục xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Bắt đầu đi, Trầm Úc tâm niệm nhất động. Mặt bảng thuộc tính phía trên hai môn bí tịch đồng thời hóa thành khói nhẹ, lẫn nhau giao hòa vào nhau. Mà Trầm Úc khí tức cũng tại thời khắc này trở nên yên lặng. Thẳng đến nửa ngày sau, không biết võ học tầng thứ 5, lực lượng tăng phúc 50 cấp, toàn cường hóa phòng ngự 50 cấp, lôi đình dẫn dơ cao nhất cấp. Ông, một cỗ không hiểu khí tức ba động đột nhiên theo Thẩm Tòng thân phía trên phát ra. Xì xì xì, tiếp theo một cái chớp mắt, rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, nhưng là cái mũi, ánh mắt, miệng, thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông, huyết dịch, tế bào, đều có màu xanh thăm thẳm lôi quang tán phát ra, nhỏ vụn lôi quang xoắn suýt quấn quanh, tạo thành từng cái lôi quang dệt thành lôi đình điện khóa. Hư không bắn ra, chiếu rọi Trầm Úc thật giống như theo lôi đình điện quang bên trong đản sinh ra lôi thần. Đem cả phòng hóa thành chói mắt màu trắng. Chỉ tiếc cái này một bộ cảnh tượng, Trầm Úc chính mình căn bản không để ý tới đi chú ý. Hắn hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ rung động, như là phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Toàn thân tâm đầu nhập vào thể nội càng thêm biến hóa kinh người bên trong. Tại hai môn bí tịch dung hợp thành toàn mới võ học về sau, một loại hoàn toàn mới đặc tính rất nhanh xâm chiếm thân thể của hắn. Sau đó tựa như là dầu nóng hắt nước đồng dạng, một cỗ giống như ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận lôi đình điện quang trực tiếp theo trong thân thể của hắn bạo phát. Loại kia cảm giác, thật giống như hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái bộ phận, thậm chí mỗi một tế bào đều biến thành to lớn bình ắc quy. Đang phun ra nuốt vào hắn điện từ chân khí đồng thời. Không ngừng có to lớn điện cao thế chảy từ đó bắn ra sinh ra. Ngay sau đó, làm hắn điện lưu đẩy mạnh lực lượng căn nguyên điện từ chân khí. Như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng. Ở trong cơ thể hắn tạo thành lôi đình phong bạo. Ở trong cơ thể hắn nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ. Như là trung tâm phong bạo tuyền nhãn đồng dạng. Cuối cùng tụ hợp vào ở vào hắn dưới bụng phía trên một tấc đan điền vị trí. Đem bạch liên chân khí triệt để gạt ra chỗ đó. Chân khí ma sát sinh sôi điện lưu điện từ hình xoắn ốc tại phong bạo nhãn bên trong. Lại dần dần tạo thành một mảnh đáng sợ lôi hải phong bạo. Đã dẫn phát toàn thân hắn điện từ chân khí bạo động. Càng ngày càng nhiều điện lưu theo lôi hải phong bạo quỹ tích. Cuối cùng tụ hợp vào mảnh này trong gió lốc. Đùng đùng không dứt, kinh khủng lôi quang đã tràn ngập toàn bộ thứ 10 lầu. Theo ngoại giới đến xem, toàn bộ tầm dương lâu dường như hóa thành một căn cự đại cột thu lôi. Không ngừng có nhỏ vụn lại dày đặc lôi quang theo tầng thứ 10 rơi vào phía dưới. Tựa như là từng cái điện như rắn. Thanh thế tuyệt luân, thủ tại bên ngoài Cố Minh. Từ Nguyên, một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Giáo chủ. Sư đệ, mạnh hơn, ngoặc kép chấm chấm, kinh người như vậy dị tượng, một mực kéo dài 7 ngày. Cái này 7 ngày, tầm dương lâu triệt để ngăn cách lên, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nửa bước. Bên trong thành người đi đường, cũng chỉ có thể xa xa nhìn lên liếc một chút lôi đình điện quang nở rộ cao ốc. Ầm ầm, rất nhỏ mà trầm muộn tiếng sấm tại Trầm Úc trong cơ thể quanh quần. Dường như cộng minh nào đó đồng dạng, giờ này khắc này Trầm Úc bên ngoài thân lúc trước cuồng mãng. Dữ dằn lôi quang đã biến mất không thấy gì nữa, thể nội nhấc lên lôi đình phong bạo cũng đã dần dần dừng lại. Mà thay vào đó, là Trầm Úc trong thân thể ẩn ẩn tản ra một loại cực đoan áp lực. Ảm đạm khí tức ba động, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, trầm muộn tiếng sấm, cảm giác đè nén hoàn toàn tiêu tán. Trầm Úc cái này mới chậm rãi mở mắt, mà trong ánh mắt hắn, thì là tràn đầy cuồng hỉ, rung động, thậm chí khó có thể tin thần sắc. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, nhịn không được rung động lẩm bẩm, ta biết hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng không nghĩ tới lại sẽ tốt đến loại trình độ này. Ta vậy mà mở ra khí hải. Không sai, tại môn này hoàn toàn mới võ học bí tịch, tại cái kia tên là lôi đình dẫn dơ cao đặc tính dưới. Toàn thân hắn điện từ chân khí hóa thành lôi đình phong bạo, không ngừng áp xúc, cuối cùng tụ hợp vào đan điền, tạo thành một mảnh hoàn chỉnh khí hải, chu thiên tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Lôi đình dẫn dơ cao đặc tính là hắn tại chia tách lôi từ bất diệt thể lúc liền đã tìm xong phương hướng, đem hấp dẫn tiếp nhận vô thượng lôi kiếp, hấp thu lượng lớn điện cao thế chảy vận hành pháp môn cố hóa thành chính mình bị động thể chất, để hắn có thể làm được giống lôi từ bất diệt thể một dạng tùy ý hấp thu, dự trữ lượng lớn điện năng. Thậm chí không chỉ là vô thượng lôi kiếp, chỉ cần cùng lôi thuộc tính có liên quan điện năng, vô luận là linh lực hóa thành lôi đình, vẫn là thiên nhiên chân chính tia chớp, tại lôi đình dẫn dơ cao đặc tính dưới, những thứ này cuồng bạo, đủ để đưa người vào chỗ chết. Điện năng không những không tổn thương được hắn, ngược lại sẽ bị lôi đình dẫn dơ cao hấp thu, dự trữ, để hắn trở thành một khối không giới hạn bình ắc quy. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này lôi đình dẫn dơ cao đặc tính, sẽ thúc đẩy hắn mở ra khí hải. Không, chuẩn xác điểm tới nói, hắn khai mở chính là lôi hải, tầm thường trúc cơ tu sĩ khí hải, chủ yếu dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến hình thành vì tự thân sử dụng chân nguyên. Mà chân nguyên là không thuộc tính, chính thức quyết định chân nguyên thuộc tính, là tu hành tiên pháp, thế mà hắn lôi hải. Tiên thiên cũng là lôi thuộc tính, bên trong chữ bị, cũng không phải thật nguyên, mà chính là lôi nguyên, đây cũng là khí hải không sai, theo ta hiểu rõ, ta hiện tại trạng thái, thì cùng vừa mới khai mở khí hải trúc cơ tiên sư không có gì khác biệt. Mặc dù không cách nào luyện hóa thiên địa linh khí, nhưng ta có thể luyện hóa thiên nhiên tia chớp, khí hải quy mô cũng cùng bình thường tiên sư giống như đúc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trầm úc biểu lộ tựa như ảo mộng. Hắn không nghĩ tới, khai mở khí hải khiết máy, vậy mà ngay ở chỗ này, hắn đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, ngậm bao nhiêu đắng, chảy bao nhiêu nước mắt, rốt cục trở thành chân chính tiên sư. Hắn rốt cục không lại dùng lo lắng cho mình không cách nào hấp thu thiên địa linh khí sự tình bị lộ ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, theo hắn thực sự thượng vũ giả con đường cho tới bây giờ, cũng kém không nhiều có cái thời gian nửa năm, thật đúng là dường như đã có mấy đời a. Trầm Úc không khỏi cảm khái một tiếng, hắn đây cũng là mở ra một đầu hoàn toàn mới thông hướng tiên đồ tấn cấp đường lối. Tuy nhiên trừ hắn ra không ai có thể bắt chước, bởi vì hắn biết, chỉ là một cái lôi đình dẫn dơ cao khẳng định không cách nào sinh ra loại này biến chất. Cái kia 30 vạn vôn điện lưu lực lượng thúc đẩy cảnh giới, mới là đây hết thảy quan trọng. Không có điện lưu đẩy mạnh, hắn cũng là đem lôi đình dẫn dơ cao chơi ra hoa đến, cũng vô pháp tại đan điền hình thành một cái hoàn chỉnh khí hải. Đã khí hải cùng lôi đình dẫn dơ cao móc nối, tu vi kia tăng lên, phải chăng có thể thông qua thêm điểm công pháp đạt tới? Nói làm liền làm, vừa mới kết thúc bế quan, Trầm Úc tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện, nghiêm chỉnh một người tu luyện cuồng ma. Sau 3 canh giờ, lôi từ bất diệt thể, ngụy, tầng thứ 8, lực lượng tăng phúc cấp 80, toàn cường hóa phòng ngự cấp 80, lôi đình dẫn dơ cao cấp 5. Không được, cái này con mẹ nó quá xa xỉ. Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. Phán đoán của hắn là chính xác. Tăng lên lôi đình dẫn dơ cao đặc tính đẳng cấp, có thể gia tốc hắn khí hải tăng trưởng, tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới của hắn. Hắn hôm nay đã là ngưng khí tầng 2 trúc cơ tu sĩ. Người bình thường cần hao phí nửa năm thậm chí càng lâu mới có thể tăng lên tu vi cảnh giới. Hắn chỉ cần thêm điểm liền có thể phút chốc hoàn thành. Theo lý mà nói đây cũng là đáng giá nhất cao hứng tin tức. Thế mà môn này hoàn toàn mới dung hợp đi ra ngụy lôi từ bất diệt thể, tăng lên một cấp vậy mà cần 500 điểm tà nguyên. mà hắn tăng lên tới tầng thứ 8 thời điểm, mấy ngàn điểm tà nguyên liền bị hắn tiêu xài trống không? Mấy ngàn điểm tà nguyên mới có thể theo ngưng khí một tầng tăng lên tới ngưng khí tầng 2. Đây cũng không phải là xa xỉ, mà chính là phá của. Hắn nếu là đem cái này mấy ngàn điểm tà nguyên vùi đầu vào lôi quỷ công hoặc là thái cực kim thân. Phía trên, chỗ tăng vọt thực lực tuyệt không chỉ điểm này. Nhìn tới vẫn là đến thử một chút trực tiếp hấp thu điện năng. Nhìn xem tốc độ so với bình thường trúc cơ tiên sư đến tột cùng là nhanh hay là chậm. Mà lại nói hắn điện năng, nói không chừng lôi thuộc tính tà vật cũng có thể. Trầm Úc trầm ngâm một tiếng, đang suy tư chính mình tiếp xuống tu luyện kế hoạch, như khí hải tăng trưởng có thể thông qua lôi thuộc tính tà vật đến bổ sung. Vậy hắn hoàn toàn có thể nhất cử lưỡng tiện, điện lưu đẩy mạnh cùng lôi đình dẫn dơ cao cộng đồng tiến bộ. Cả hai hệ thống tu luyện tuy nhiên khác biệt, nhưng có lẽ là điện lưu thúc đẩy đặc thù tính. Nó cùng bình thường khí hải hệ thống tu luyện cũng không có cái gì xung đột. Ngược lại có chút bổ sung dấu hiệu. Kết thúc tự thân tu luyện, Trầm Úc đẩy ra phủ bụi đã lâu cửa lớn. Giáo chủ, người xuất quan, một tên canh giữ ở cửa đệ tử đang dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú. Lên cái kia đạo cao lớn bóng người. Ánh mắt sùng kính không mang theo nửa điểm hư giả, như là truy tinh cuồng nhiệt phấn một dạng, mà lại là tử trung phấn. Từ trưởng lão để cho ta chuyển cáo giáo chủ ngươi, có chuyện khẩn yếu báo cáo. Đi vào phòng nghị sự, Từ Nguyên chặn lại nói. Giáo chủ, liên quan tới ngươi trước đây đánh giết Vương Mãnh một chuyện. Càn Nguyên bang muốn cái thuyết pháp, chê cười, ta giết người còn cần hướng người khác giải thích không thành. Trầm Úc lạnh hừ một tiếng, Từ Nguyên một bộ ta liền biết ngươi sẽ nói như thế nào bộ dáng. Trên thực tế, ta chính là như thế trả lời, nhưng Càn Nguyên bang bang chủ truyền lời, mời ngươi tiến về Càn Nguyên bang một lần. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái, nhếch miệng lên nhe răng cười, thú vị, muốn mượn nhân số ưu thế đối phó ta, vẫn là có cái gì bẫy dập đang chờ ta, thỏa mãn ngươi. Bởi vì thực lực tăng vọt, lúc này Trầm Úc chưa từng có bành trướng. Toàn bộ Cô Tô Thành ngoại trừ các đại tiên nhà ngoại môn trưởng giáo bên ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Một cái lực lượng mới xuất hiện Càn Nguyên bang, hắn đổ là muốn nhìn có bài tẩy gì dám cùng hắn đối nghịch. Đầu tiên là trở về một chuyến Trầm gia, hiểu rõ Trầm Tịch trong khoảng thời gian này đã khôi phục bình thường, cùng không có cái gì đại sự phát sinh về sau. Trầm Úc lẻ loi một mình đi tới Càn Nguyên bang căn cứ địa. Khoảng cách Bái Hỏa giáo tổng bộ Tầm Dương lâu chỉ cách xa một lối đi Vạn Bảo trai. Vừa một bước vào Vạn Bảo trai địa bàn, thì có mấy danh đệ tử nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Sau đó càng ngày càng nhiều vũ sư đệ tử vọt ra. Khuôn mặt hung ác nhìn chăm chú lên hắn, cái này khách không mời mà đến. Làm gì? Vương Mãnh cái chết gieo gió gặt bão. Trầm giáo chủ là chúng ta Càn Nguyên bang khách quý, không được vô lễ. Đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô, cơ hồ cùng Trầm Úc một cái thể trạng tráng hán đầu chọc đi ra. Quát lớn, sau đó cung kính một tiếng. Trầm giáo chủ, bang chủ đã xin đợi đã lâu. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc nội tâm như có điều suy nghĩ. Không nhìn những võ sư này đệ tử vẻ tức giận, sải bước tại tráng hán đầu chọc chỉ huy dưới, đi vào chỗ sâu, cong cong lượn lượn dưới, trực tiếp đi tới một chỗ phòng nhỏ, đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt, liền nhìn đến một tên mỹ lệ dung nhan, người mặc trường bào màu xanh, hiển lộ ra yểu điệu dáng người nữ tử, hướng về phía đi vào Trầm Úc mỉm cười nói, nghe đại danh đã lâu. Thiên Nguyên tiên thí người đứng đầu, một môn song nhất phẩm căn cốt, ta nói không sai chứ? Phanh, nữ tử vừa dứt lời, đi theo Trầm Úc sau lưng tráng hán đầu chọc phịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Thân thể khôi ngô cứ như vậy thẳng tắp đứng ở cửa chính. Mà trong phòng, còn có một tên khác mang theo chỉ lộ ra hai con mắt mặt nạ nam tử, tay cầm hai thanh loan đao, tùy ý mà thưởng thức lấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.